Chương 2261, các Phương Kinh sợ hiển nhiên cũng bị Lục Trạch dọa sợ. Nàng lập tức nhịn không được nhẹ giọng ho nhẹ, nghe thấy tiếng ho khan của Tả Khâu Tầm Song, nhóm người Nam Cung Tĩnh vốn vô cùng kích động đã lấy lại tinh thần, các nàng phát hiện bản thân đều ôm Lục Trạch, hơn nữa tên khốn khiếp này còn đang tươi cười đắc ý, nụ cười lập tức cứng đờ, sau đó vội vàng lui về phía sau, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lục Trạch cũng tỉnh táo lại, hắn cảm nhận được ánh mắt hung ác của bọn họ, không khỏi cười gượng. Là do các ngươi động tay trước mà, không liên quan gì đến ta. Sau đó, hắn cười và nói với Tả Khâu Tầm Song, Tầm Song A Di, có chuyện gì vậy? Tả Khâu Tầm Song nhìn thấy nụ cười của Lục Trạch, nhìn không được trợn trắng mắt, ở bên ngoài các ngươi vẫn nên chú ý hình tượng tốt một chút. Lúc này, Lục Trạch mới phát hiện có rất nhiều người bay về phía này, ánh mắt bọn họ nhìn Lục Trạch có chút cổ quái. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhóm người Nam Cung Tĩnh giật giật khóe miệng, khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả da mặt dày như Lục Trạch cũng có chút xấu hổ. Đúng lúc này, một hố sâu xuất hiện, thần võ thánh nhân để râu mặt chiến giáp màu đen tức giận lao ra. Sắc mặt của ông ta có chút tái nhợt, vừa rồi cảm nhận được trùng sao xuất hiện nên biết bên kia nhất định xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vì thế, ông ta hoàn toàn không để ý tiêu hao, không ngừng xé rách không gian, nhanh chóng chạy đi, cuối cùng bây giờ mới chạy tới. Sau khi ông ta đi ra, ánh mắt đảo qua không gian xung quanh, lại phát hiện không hề có dấu vết của trùng sao, thậm chí, trong chân không, một con trùng tộc còn sống cũng không có, chỉ có một vài thi thể trùng tộc đang trôi lơ lửng. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần võ thánh nhân hơi mơ màng, ông ta quay đầu nhìn về phía nhóm người Lục Trạch, sau đó hỏi Tả Khâu Tầm Song, Tầm Song, trùng đâu? Trùng sao đâu? Khóe miệng Tả Khâu Tầm Song giật giật, bầy trùng đã bị tiêu diệt, trùng sao bị phá hủy rồi. Nói xong, nàng chỉ mấy khối đá vụn màu đen trôi nổi ở đằng xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần võ thánh nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông ta sảng khoái cười cười, sờ sờ mái tóc ngắn màu hoa râm dựng thẳng như nhím của mình, mở miệng nói, ta còn tưởng rằng vị kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm ta giật cả mình. Vốn dĩ ông ta còn muốn liều mạng cũng phải bảo vệ nhóm người Lục Trạch chạy trốn, còn về những người khác, ông ta cũng không thể nào quan tâm. Dù sao, thiên phú của nhóm người Lục Trạch là mạnh nhất. Đối với nhân tộc là quan trọng nhất. Cũng may, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nghe được lời của thần võ thánh nhân nói, bầu không khí có vẻ xấu hổ. Tả Khâu Tầm Song cùng với rất nhiều cường giả hằng tinh cấp vừa qua tới nơi đều giật giật khóe miệng, vẻ mặt cổ quái nhìn Lục Trạch cũng xấu hổ, lại nhìn thần võ thánh nhân tươi cười. Trùng sao kia gần như đều do tiểu tử Lục Trạch này phá hủy, lời này bọn họ thật sự nói không nên lời. Quá vả vào mặt thần võ thánh nhân rồi. Cảm nhận được bầu không khí có chút xấu hổ, thần võ thánh nhân hiển nhiên nhận ra sự khác thường, ông ta không khỏi nhíu mày, sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tả Khâu Tầm Song cười gượng nói, từ lão gia tử, chúng ta trở về rồi nói sau. Nghe Tả Khâu Tầm Song nói vậy, thần võ thánh nhân hơi mơ màng nhìn mọi người, sau đó vẫn gật đầu, ừ, trở về rồi nói sau. Vậy cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần trùng sào bị tiêu diệt thì không còn gì to tát. Ông ta cũng trải qua rất nhiều cảnh tượng kinh hoàng rồi, cũng không nghĩ sẽ có chuyện ngoài ý muốn nào khiến ông ta kinh ngạc quá mức. Ngay lúc Lục Trạch tiêu diệt trùng sào, ở hư không vũ trụ xa xôi, rất nhiều cường giả tinh hệ cấp đang nhanh chóng chạy đến đột nhiên biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân không đằng xa. Trong chân không sâu thẳm của bóng tối, có một chút ánh sáng bạc lấp lánh. Chương 2262, gần như có thể phát động chiến tranh sau đó. Ánh sáng biến mất và tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, nhất là đám người Nam Cung lão gia tử. Vốn có anh ở đó, bọn họ không quá lo lắng, cũng không vội vàng chạy đến. Nhưng mà, ở phía tinh hệ xí hỏa lại truyền đến khí tức vô cùng mãnh liệt, điều này vốn không nên xuất hiện. Điều này lập tức làm cho bọn họ hơi lo lắng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Nếu như vậy, tình hình có vẻ không ổn lắm. Đúng lúc này, một người đàn ông cầm đầu mặc trường bào màu trắng xám nhíu mày và nói, tốc độ của trùng sào quá nhanh, hình như đã đến biên cảnh hư không bên ngoài hệ ngân hà, bên đó hình như đã xảy ra chiến đấu. Nghe thấy lời người đàn ông này nói, cường giả của ba tộc là ma tộc Lợi Nhận, ma tộc Ám Thiết và Hắc Yên tộc đều nở nụ cười. Tuyệt vời! Nói vậy, lần này nhân tộc sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Nhất là đông đảo cường giả ma tộc Lợi Nhận. Giờ phút này ánh mắt bọn họ sáng lên, nhếch miệng nở nụ cười, lãnh tinh của bọn họ tiếp giáp với lãnh tinh của nhân tộc, vẫn là quan hệ thù địch. Nhân tộc chịu tổn thất lớn sẽ có lợi nhất đối với bọn họ, chuyện lần này kết thúc, Nếu như cường giả nhân tộc bị tổn thất lớn vậy thì gần như có thể cân nhắc phát động chiến tranh rồi. Nghe được âm thanh này, Lục Trạch có phần mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái con mắt màu tím của lợi nhận ma tộc bay ra, nó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Hai người đối mặt với nhau, bầu không khí lâm vào im lặng. Nội tâm Lolosith hiện tại có phần kích động, từ khi tận mắt nhìn thấy Lục Trạch dễ dàng miễu sát Guguiak và Momon, nhân tộc này vẫn là ác mộng của hắn. Cũng may, thiên phú của hắn không yếu, có ngộ tính siêu phàm, lại được đại nhân vật ma tộc cao đẳng thưởng thức, hắn lĩnh ngộ mấy cái thần thông, lại thêm tài nguyên trong thượng tộc không ngừng đổ vào, tu vi của hắn tăng lên như bay. Rốt cục, cho tới bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến hành tinh cấp đỉnh phong, chiến lực đạt đến trình độ hành tinh cấp. Ngay cả đại nhân vật ma tộc cao đẳng cũng tán dương hắn là thiên tài không kém. Hắn không tin Lục Trạch có thể trong một năm ngắn ngủi đạt tới trình độ của hắn hiện tại. Hôm nay, vùng hư không vũ trụ này có đông đảo cao tầng các chủng tộc đến đây, hắn dùng hành động thực tế để tuyên cáo thiên phú và thực lực của hắn. Ta, Lolosith, là thiên tài mạnh nhất vùng hư không vũ trụ này. Hắn sẽ đánh vỡ ác mộng ngày xưa. Ngày nào đó, hắn đã đợi một năm, hiện tại... Cường giả lợi nhận ma tộc tinh hệ cấp cũng mỉm cười, đảo qua phương hướng nhân tộc một chút, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Đối với thực lực của Lolosith, hắn quá rõ ràng, thực lực Lục Trạch rất mạnh, hắn biết, dù sao hắn nhưng thu được hạng nhất bốn tộc thi đấu, thực lực khẳng định không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn cũng không cho rằng Lolosith sẽ thất bại, ngay cả đại nhân ma tộc cao đẳng cũng tán thưởng thiên phú của hắn, chẳng lẽ một thiên tài văn minh tinh hệ cấp có thể so sánh được hay sao? Hôm nay nhân tộc không chỉ phải tặng lễ cho hắn, còn phải vĩnh biệt thiên tài mạnh nhất trong tinh hệ của bọn chúng. Mà cường giả các chủng tộc khác vốn định rời đi, khi nhìn thấy có người lại muốn sinh tử chiến, lập tức cảm thấy hứng thú ngừng lại. Mặc dù mới là tiểu gia hỏa hành tinh cấp, nhưng mà dù sao tuổi trẻ, tương lai chắc chắn sẽ không kém. Tất cả mọi người hăng hái nhìn Lolosith ngạo nghễ đứng trong chân không, trong lòng hết sức kinh ngạc. Tuổi trẻ, thực lực cường đại. Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người, còn trẻ như vậy đã hành tinh cấp cửu đoán, lợi nhận ma tộc lại còn có dạng thiên tài này. Đồng thời, bọn họ cũng tò mò về nhân tộc Lục Trạch, dù sao, người bình thường căn bản không đáng để thiên tài như vậy khiêu chiến, chỉ sợ cũng là thiên tài cường đại. Chương 2263, thự quan lợi nhận trong chân không bầu không khí trầm mặc một lát, Lục Trạch nhìn khí tức ngạo nghễ Lolosith, nhìn không được mở miệng nói. Ngươi là người nào? Hắn cảm thấy hắn chưa từng gặp qua gia hỏa này. Tại sao gia hỏa này lại khiêu chiến hắn? Lolosith. Đám người, nghe được Lục Trạch nói, bầu không khí trở nên lúng túng. Các cường giả vây xem dùng vẻ mặt cổ quái nhìn sắc mặt cứng nhắc của Lolosith, gia hỏa này khiêu chiến người khác, kết quả người khác không biết hắn. Đúng là trò cười mà. Lolosith cảm nhận được ánh mắt cười nhạo đến từ chung quanh, đôi mắt màu tím của hắn biến thành màu đỏ. Hắn nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, khí tức trở nên bạo ngược, thấp giọng gầm lên, hỗn đản. Ngươi dám xem thường ta như thế? Ta muốn ngươi chết, hỗn đản này chính là ác mộng hơn một năm qua của Lolosith, thậm chí hắn còn không nhận ra ta là ai. Việc này nội tâm của hắn cảm thấy sỉ nhục, Lục Trạch nhìn không được gãi đầu một cái. Hắn thật không biết. Hắn chỉ cảm thấy có chút ấn tượng nhưng lại không thể nhớ nổi. Cho nên, ngươi là ai? Lolosith bỗng nhiên cắn răng nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, hắn nói ra từng chữ, ta là thự quan lợi nhận, Lolosith. Lolosith, Lục Trạch than nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt lộ ra một tia giật mình, vỗ trán một cái, sắc mặt cổ quái nói, thì ra là ngươi sao, lần trước chiến đấu với ta, ta cũng chỉ nhìn thấy hai cái thự quan lợi nhận khác, ngươi lúc đó không có mặt, ta cho rằng sẽ không gặp lại ngươi nữa. Nói xong, Lục Trạch có phần hiếu kỳ nhìn Lolosith, ngươi lần trước đi nơi nào? Vậy mà không có mặt. Lolosith, nghe được Lục Trạch tra hỏi, sắc mặt của hắn cứng đờ, hắn cũng nghẹn lời một thời gian ngắn. Trầm mặc một lúc, hắn lại gào lên một tiếng, hỗn đản, ta tới sinh tử chiến với ngươi, không phải đến bàn việc nhà với ngươi. Hẳn là ngươi sợ hãi. Dự định rút lui. Nhân tộc các ngươi cũng chỉ có đồ hèn nhát hay sao? Lolosith có phần khinh miệt nhìn đám người nhân tộc chúng quanh, hắn lại cười nhạo Lục Trạch. Lục Trạch có phần nhíu mày. Sau đó bay ra, mở miệng cười nói, tốt à, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nghe được lời nói của Lục Trạch, trong mắt Lolosith và đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc phía sau xuất hiện nét mừng. Bọn họ sợ nhất chính là Lục Trạch không dám tiếp chiến, không nghĩ tới, Lục Trạch lại tiếp nhận. Lô Lô Xíp nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt đầy dữ tợn, Lục Trạch, để ngươi xem thực lực chân chính của ta. Nói xong, nhục thể của hắn hóa thành màu đen thâm thúy, quanh thân có từng tia lửa xuất hiện, đồng thời cuồng phong vây quanh thân thể của hắn, hỏa diễm phun trào trong cuồng phong, lực lượng cuồng bạo bao phủ khắp bốn phương tám hướng, khí tức hằng tinh cấp khuếch tán ra. Lập tức, quần chúng đang xem kịch có không ít người đều mở to hai mắt, gương mặt đầy khiếp sợ, chiến lực tiếp cận hằng tinh cấp nhị hoàng. Lợi nhận ma tộc lại có thiên tài như vậy. Dường như tuổi của gia hỏa này rất nhỏ nha. Tất cả mọi người nhìn cường giả lợi nhận ma tộc đang đắc ý, chỉ có nhân tộc, mang tộc cùng dực tộc lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn Lô Lô Xíp tỏa ra khí tức cuồng bạo và đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc đang đắc ý, khóe miệng bọn họ giật giật. Tự tin như vậy sao? Phong hỏa quét qua, con mắt màu tím của Lô Lô Xíp lóe ra ánh sáng màu tím, hắn tươi cười nói với Lục Trạch, không nghĩ tới thực lực của ta lại mạnh như vậy. Lô Lô Xíp còn chưa nói xong, một đạo hào quang màu vàng sậm lóe qua. Thân thể Lô Lô Xíp nổ tung trong hư không, hóa thành một đống máu tươi. Lục Trạch yên lặng thu chân về, hắn hơi im lặng nói thầm, kỳ thật ta đã cho ngươi nói hơn hai câu để sống thêm vài giây, vì cái gì không trân quý sinh mệnh chứ? Chương 2264, hài tử nhà ta không quá hiểu chuyện, tất cả mọi người trố mắt nhìn, nhìn Lục Trạch thu hồi chân, lại nhìn máu tươi đang biến mất theo linh lực bên cạnh Lục Trạch, bọn họ đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng lại. Đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc có phần không dám tin nhìn máu tươi đang bay khắp nơi, đầu óc trống rỗng. Chết rồi, Lô Lô Xíp vậy mà chết rồi. Bọn họ có phần không dám tin tưởng vào hiện thực này, đây chính là thiên tài mà bọn họ cho kỳ vọng cao, cho rằng tương lai có thể trở thành cường giả tinh vân cấp, dẫn theo lợi nhận ma tộc nâng cao một bước A. Mặc dù Lô Lô Xíp hiện tại mới hành tinh cấp, nhưng vì đánh chắc căn cơ của hắn, trong tộc bọn họ tốn hao tài nguyên khiến người ta đau đớn. Không nghĩ tới, bọn họ hao tốn đại lượng tài nguyên bồi dưỡng thiên tài còn chưa cuộc khởi đã vẫn lạc. Lúc này, cường giả tinh hệ cấp cầm đầu lợi nhận ma tộc bộc phát khí tức đáng sợ, lực lượng cuồng bạo điên cuồng trào dâng. Lục Trạch. Ngươi muốn chết. Một đạo đao mang huyết sắc ngưng tụ chém xuyên qua hư không, chém về phía Lục Trạch. Lô Lô Xíp đã chết, hắn có trách nhiệm trọng đại, với tu vi của hắn, cho dù Lô Lô Xíp thua, hắn cũng có thể bảo vệ đối phương một mạng. Nhưng mà hắn quá mức chủ quan, dù sao Lô Lô Xíp có chiến lực hằng tinh cấp, hắn không cho rằng Lô Lô Xíp thất bại, cho dù thua cũng phải trải qua kịch chiến. Hắn không nghĩ tới, chênh lệch giữa hai người lại lớn đến mức đáng sợ như vậy. Lớn đến mức Lô Lô Xíp không có chút thực lực phản kháng, chờ hắn lấy lại tinh thần, Lô Lô Xíp đã chết. Hiện tại, hắn nhất định phải chém giết nhân tộc tạp chủng này đền bù trách nhiệm của bản thân. Đúng lúc này, một vệt kim quang lóe qua. Thân thể Nam Cung lão gia tử xuất hiện ở trước người Lục Trạch, kim sắc quang mang cuồng bạo phun trào, đấm ra một quyền, đánh nát đao mang huyết sắc, đồng thời, Lẫm Đông Thánh Nhân, Từ Ngôn Bạch, Mang Đại Lực, Alice và Mang Tộc Dực Tộc đều phái hai cường giả tinh hệ cấp ngăn cản trước mặt Lục Trạch, khí tức lạnh như băng nhìn phun trào ngăn cản ba cường giả lợi nhận ma tộc. Nam Cung lão gia tử nhếch miệng cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt dính vào nhau, trong lòng có phần đắc ý, Bella, ngươi xem. Hài tử nhà ta không hiểu chuyện, cũng không lưu toàn thay cho thiên tài lợi nhận ma tộc các ngươi, hiện tại đã bị đánh thành tro, chẳng phải chỉ có thể chết tha hương, ngay cả thi thể cũng không thể mang trở về. Yên tâm, sau khi ta trở về nhất định sẽ hảo hảo quản giáo hắn, chờ sau đó lại để các ngươi dẫn theo thiên tài khác đến, ta sẽ bảo hắn tận lực lưu lại toàn thay. Sau đó hắn vỗ trán một cái, à, đúng rồi, lần này chuẩn bị hậu lễ cho các ngươi. Vừa vặn xem như xử lý tang lễ cho thiên tài của các ngươi nói xong, hắn ném ra mấy cái không gian giới chỉ mang theo kim sắc quang mang xẹt qua chân không bắn về phía mấy cái chủng tộc lợi nhận ma tộc, cường giả tinh hệ cấp lợi nhận ma tộc đón lấy không gian giới chỉ, toàn thân rung lên, khí tức cùng bạo phun trào nhìn chằm chằm đông đảo cường giả, bầu không khí hai bên ngưng trọng, giống như tùy thời sắp đánh nhau. Đúng lúc này, một cường giả tinh hệ cấp trên trán mọc ra độc giác huyết sắc, làn da xanh xám. Phía sau mọc ra một đôi cánh dơi liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch, mở miệng nói, nếu trùng sao đã tiêu diệt, trong tộc chúng ta còn có việc, chúng ta liền đi về trước. Nói xong, hắn mang theo cường giả chủng tộc sau lưng mình rời đi, cũng không quay đầu lại, chuyện trùng sao đã xong, chúng ta cũng trở về đi. Một cường giả tinh hệ cấp làn da đỏ rực, lưng còng, mặt mọc ra răng nanh, cơ bắp bành trướng nói, hắn cũng mang theo tộc nhân của mình quay người rời đi. Chúng ta... Từng cường giả các chủng tộc trực tiếp rời đi, không dừng lại chút nào. Mà Lục Trạch phát hiện, những chủng tộc rời đi phần lớn lại là chủng tộc bên phía ma vực. Nhìn thấy từng chủng tộc ma vực rời đi, sắc mặt cường giả tinh hệ cấp ám thiết ma tộc vô cùng khó coi, sau đó hắn truyền âm nói với Bella, đi. Ở lại chỗ này sẽ có nguy hiểm. Chương 2265, bằng mọi giá, phải giết Lục Trạch. Nghe được truyền âm, sắc mặt Bella nhăn nhó. Cho dù là đồng minh, ám thiết ma tộc đã có thoái ý, một chủng tộc bọn họ căn bản không có cách nào làm cái gì. Hắn hít một hơi thật sâu, dữ tợn nhìn thoáng qua Lục Trạch, tay phải vung lên, hắn hút huyết nhục còn lại của Lolo Xích vào lòng bàn tay, hóa thành một khối quang cầu huyết sắc. Đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc nhìn quang cầu huyết sắc trong lòng bàn tay, khí tức của bọn họ lại dậy sóng. Lúc này, cường giả tinh hệ cấp Hắc Vũ tộc lên tiếng, đi. Hắn sợ những lợi nhận ma tộc này liều lĩnh trực tiếp xông tới. Nghe được âm thanh này, Bella lại nhìn chằm chằm Lục Trạch một chút, xoay người, đè nén sát cơ, hắn khàn giọng nói, đi. Chiến tranh. Nhất định phải phát động chiến tranh, bất kể trả giá như thế nào cũng phải chém giết Lục Trạch. Sau khi chủng tộc ma vực rời đi, Nam Cung lão gia tử nhìn mấy người Lục Trạch một chút, sau đó mở miệng nói, các ngươi cũng vất vả, đi về nghỉ ngơi trước đi. Nơi này còn có nhiều chủng tộc tinh linh tinh vực không có đi, vẫn cần hắn tiếp đãi. Tả Khâu Tầm xong gật đầu, nói xong, nàng nhìn mấy người Lục Trạch một chút, đưa mắt liếc qua rồi nói, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Đám người Lục Trạch đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu ứng tiếng, lại đi theo Tả Khâu Tầm xong rời đi. Rất nhiều cường giả nhân tộc rời đi, trong chân không cũng chỉ còn lại Nam Cung lão gia tử ba người và một đám cường giả các tộc tới trợ giúp. Nam tử Kim Bào nhìn phương hướng mấy người Lục Trạch rời đi, mỉm cười mở miệng nói, Nam Cung, không nghĩ tới nhân tộc các ngươi lại còn có thiên tài như vậy, thiên phú này quá đáng sợ. Đúng vậy, chỉ sợ tương lai có hy vọng cực lớn trở thành cường giả tinh vân cấp, đến lúc đó, nhân tộc các ngươi xem như phát đạt. Đúng rồi, Lưu Huỳnh từ tộc chúng ta gần đây cần khai phát mấy khối tinh khu, nếu như nhân tộc Nam Cung các ngươi có ý, không bằng hợp tác. Đúng vậy, Poly tộc ta gần đây cũng có mấy hạng mục. Vừa vặn hy vọng tìm đối tượng hợp tác, có cơ hội chúng ta nói chuyện kỹ càng. Rất nhiều chủng tộc mở miệng, hy vọng có thể thành lập quan hệ hợp tác cùng nhân tộc. Ban đầu bọn họ giao tình không sâu với nhân tộc, thậm chí còn phát sinh xung đột quy mô nhỏ vì lợi ích. Thế nhưng hiện tại, tương lai nhân tộc có khả năng phát triển, bọn họ tự nhiên hy vọng có thể kéo quan hệ. Giao tình giữa các chủng tộc, mãi mãi là lựa chọn lợi ích gắn bó với nhau. Đương nhiên, trong đó cũng có mấy người miệng nói giao hảo với nhân tộc. Trong lòng lại nghĩ biện pháp ám sát Lục Trạch, việc này không ai nói trước được. Nam Cung lão gia tử ba người hiện tại bị đông đảo cường giả bao quanh, bọn họ đều tươi cười. Rất nhiều chủng tộc ở đây, phần lớn đều không yếu hơn nhân tộc, thậm chí có mấy chủng tộc cường đại hơn nhân tộc không ít, bọn họ thường ngày có được người khác xem trọng như vậy sao? Hiện tại, tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn cho nhân tộc chỗ tốt. Tất cả bởi vì Lục Trạch biểu hiện ra tiềm lực của mình. Việc này cũng khiến bọn họ dính chút hào quang, dễ nói. Chúng ta từ từ nói chuyện. Không bằng ngồi xuống tâm sự thế nào? Nam Cung lão gia tử ba người cười đáp lại bọn họ, mà đông đảo cường giả nhân tộc hiện tại cũng trở về đến Sĩ Hỏa Tinh, bọn họ đều nghỉ ngơi. Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tỉnh trở về khách sạn, Tả Khâu Tầm xong cũng theo tới, Alice cười hì hì mở miệng nói, mọi người đói bụng chưa? Ta đi làm đồ ăn. Nói xong, nàng kéo Lâm Linh cùng Lục Ly nhảy nhảy nhóc nhóc đi phòng bếp. Trên ghế salon, Tả Khâu Tầm xong tức giận gõ trán Lục Trạch, vẻ mặt bất mãn mở miệng nói, chương 2266, đều là công của ngươi A Trạch, ngươi là tiểu tử khốn kiếp, ngay từ đầu không nói rõ ràng, dọa ta kêu to một tiếng, đây là nhạc mẫu đại nhân gõ, Lục Trạch nào dám tránh, chỉ có thể ngượng ngùng gượng cười. Hắn vừa định giải thích, nhưng mà không nghĩ tới trùng sào lại tới nhanh như vậy. Tả Khâu Tầm xong nhìn Lục Trạch ngượng ngùng, nhìn không được trợn mắt. Nàng thật tò mò lôi đình màu bạc của Lục Trạch, vậy mà có thể giúp Lục Trạch phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nhưng mà, Lục Trạch không nói, nàng cũng không hỏi, nàng biết Lục Trạch có không ít bí mật, loại chuyện này, nàng cũng không có ý định đi dò xét. Dù sao, nàng chỉ cần biết rằng Lục Trạch là hảo hài tử, là tốt với nhân tộc, nàng chỉ cần như vậy là đủ rồi. Nam Cung Tỉnh có phần bất mãn kéo Tả Khâu Tầm xong, lão mụ. Tại sao phải đánh A Trạch? Gia hỏa này đã cứu được không ít cường giả của Sĩ Hỏa Tinh đấy, cho dù Tả Khâu Tầm Song là mẫu thân của nàng, cũng không thể khi dễ Lục Trạch như thế. Tả Khâu Tầm Song, đều nói con gái là cái áo bông nhỏ của phụ mẫu, vì sao con gái nhà nàng lại đâm lưng như vậy? Tả Khâu tầm xong bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ăn xong cơm tối, mấy người Nam Cung lão gia tử cũng không đến, Lục Trạch đều đi vào phòng tu luyện, mấy người Nam Cung Tĩnh vẫn ở lại gian phòng, Tả Khâu tầm xong cần xử lý tình huống sau chiến đấu nên rời đi. Trong phòng Lục Trạch, Lục Trạch khoanh chân ngồi ở trên giường, đầu tiên là mang theo hồ ly tinh cùng tiến vào không gian đi săn, chờ hai người chui ra, Lục Trạch hơi nghỉ ngơi đã bắt đầu tu luyện. Hắn đã sắp đột phá, nhưng mà nghĩ nghĩ, hắn vẫn không có lựa chọn đột phá vào lúc này, dù sao, còn có không ít cường giả chủng tộc khác ở chỗ này, chỉ sợ dị tượng đột phá của hắn sẽ không nhỏ, đừng quá cao điệu mới tốt. Trên bản chất, hắn là người điệu thấp, thời điểm tu luyện tới điểm cực hạn, Lục Trạch đã bắt đầu chuyển thành cảm ngộ thần thông. Sáng sớm hôm sau, trên ghế salon trong đại sảnh, mấy người Lục Trạch vừa ăn xong điểm tâm và nói chuyện phím, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Alex quay đầu nhìn cửa phòng một chút, đứng lên chạy ra mở cửa. Nam Cung lão gia tử cùng Tả Khâu tầm song xuất hiện, Alex nhu thuận chào hỏi, lão gia tử, tầm song a di. Nghe được Alex chào hỏi, mấy người Lục Trạch đều có phần hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Nam Cung lão gia tử cùng Tả Khâu tầm song đi vào phòng. Nam Cung lão gia tử mặt đỏ lên, hắn tươi cười, xem ra tâm tình không tệ. Lục Trạch có phần hiếu kỳ hỏi, lão gia tử, những người kia đều đi rồi. Nam Cung lão gia tử nghe vậy, cười tủm tỉm mở miệng nói, mặc dù trùng sào đã bị tiêu diệt, nhưng mà trên lĩnh tinh của bọn họ còn có không ít trùng tộc cần xử lý, nhưng mà, những chủng tộc này hiện tại cũng có mục đích hợp tác với nhân tộc chúng ta, thậm chí đã định ra mấy kế hoạch hợp tác. Nói xong, hắn nhìn Lục Trạch một chút, cười tủm tỉm mở miệng nói, đây đều là công lao của A Trạch ngươi. Lục Trạch. Hắn có phần mờ mịt, hắn cũng không làm gì. Hắn còn không quen biết người của chủng tộc khác. Việc này liên quan gì đến hắn? Nam Cung lão gia tử cười tủm tỉm giải thích, dù sao, ngươi hôm qua biểu hiện ra tiềm lực của mình, bọn họ hiện tại giao hảo với nhân tộc chúng ta, đây là đầu tư vì tương lai. Nói như vậy, còn phải cảm tạ thiên tài của lợi nhận ma tộc ngày hôm qua, xem như giúp chúng ta đại ân. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh mấy người, nghe được Nam Cung lão gia tử nói, sắc mặt mấy người biến thành cổ quái. Thì ra là nguyên nhân này, cũng không biết thiên tài lợi nhận ma tộc biết chuyện này có tức giận chết đi lần nữa hay không, đám người Nam Cung Tĩnh cũng không nhìn được nở nụ cười, ánh mắt nhìn Lục Trạch tràn đầy vui sướng và tự hào. Chương 2267, hảo thủ đâm lòng người sau đó, Nam Cung lão gia tử thu hồi nụ cười, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh đâu? Việc liên quan đến trùng sào hôm qua, hắn vô cùng khó hiểu, bây giờ chờ những người khác đi về. Hắn mới có thể hỏi thăm. Lục Trạch nghe vậy, cười nói, anh đang ngủ đấy. Nghe được Lục Trạch nói, sắc mặt Nam Cung lão gia tử cứng đờ, sau đó hắn mở to mắt nói, chẳng lẽ hôm qua thật có cường giả tinh vân cấp đi ngang qua Thuận Tây tiêu diệt trùng sao? Ngoại trừ anh ra, hắn nghĩ không ra bất cứ ác chủ bài gì có thể giúp chiến lực ít ỏi của nhân tộc tiêu diệt trùng sao. Hơn nữa còn tiêu diệt triệt để như thế, Lục Trạch có phần ngượng ngùng gãi đầu một cái, là ta làm. Cái gì? Đám người Nam Cung lão gia tử sợ hãi, bọn họ không dám tin nhìn sang Lục Trạch, bên trên Tả Khâu tầm song nhìn Nam Cung lão gia tử mộng bức, sau đó lộ ra vẻ mặt cổ quái, gật đầu, khục. Lão gia tử, tiểu tử này nói không sai, đúng là hắn làm. Nam Cung Tĩnh cũng nhếch miệng cười một tiếng, lão gia tử, không nghĩ tới đúng không? Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Thật là học trưởng làm, thật là A Trạch. Nghe được mấy người nói, Nam Cung lão gia tử lấy lại tinh thần, hắn ngạc nhiên nhìn Lục Trạch. Lục Trạch mở miệng cười nói, đúng vậy, ta dùng thần thông, Lục Trạch nói chuyện cứng rắn, Nam Cung lão gia tử cùng Tả Khâu tầm song vốn hiếu kỳ, khóe miệng bọn họ co giật. Lại là thần thông kia? Rốt cuộc là thần thông quái quỷ gì, làm sao cái gì cũng có? Chẳng lẽ kiến thức của bọn họ quá ít hay sao? Kỳ thật những thần thông đỉnh cấp trong vũ trụ đều như vậy, nhưng mà thần thông của Alice cũng là thần thông đỉnh cấp đấy. Nghĩ như vậy, Nam Cung lão gia tử quay đầu nhìn Alice cười ngây ngô và sùng bái nhìn Lục Trạch. Nam Cung lão gia tử trầm mặt. Lúc này, đôi mắt Lục Trạch sáng lên, nghĩ đến một việc. Hắn mở miệng cười nói, lão gia tử, ta dự định ngày mai đột phá hàng tinh cấp. Nam Cung lão gia tử còn đang suy nghĩ chênh lệch giữa thần thông của Lục Trạch và Alice. Nghe được Lục Trạch nói, bản năng ứng tiếng, đột phá hàng tinh cấp, vậy thì đột phá thôi, đây là chuyện tốt mà. Nói xong, hắn đột nhiên giật mình. Đợi chút. Đột phá hàng tinh cấp, hắn mở to mắt, có phần quỷ dị nhìn Lục Trạch, ngươi lại sắp đột phá rồi. Lục Trạch, vì cái gì nói lại? Hắn còn lần đầu tiên đột phá hàng tinh cấp đấy, Tả Khâu tầm sông cũng xoắn xuýt, nhưng mà so với Nam Cung lão gia tử, nàng bình tĩnh hơn không ít. Dù sao, hôm qua Lục Trạch đã nói qua với nàng, nàng nghĩ tới đây nhịn không được cắn răng, tên tiểu tử khốn kiếp này đâm tâm người là một thanh hảo thủ. Lục Trạch nhìn thấy Nam Cung lão gia tử mở to hai mắt, một mặt ngọa tào dáng vẻ, cười khang hạ, là muốn đột phá, Tỉnh Tỉnh và Hòa Sa đều đã đột phá, ta cũng không thể kéo quá lâu đúng không? Nam Cung lão gia tử, Tả Khâu tầm sông, hai người đồng thời nghe được âm thanh tan nát cõi lòng. Sau đó Lục Trạch mở miệng cười nói, chờ ta đột phá, đẳng cấp hồng sắc quan đoàn sẽ đề cao không ít, đến lúc đó lão gia tử ngài thử nhìn một chút, hiệu quả có thể tốt hơn một chút hay không? Nghe được Lục Trạch nói, Nam Cung lão gia tử nhíu mày, ta không cần phải gấp gáp, đã có đẳng cấp cao hơn hồng sắc quan đoàn, vậy ngươi ưu tiên cam đoan các ngươi có mấy người tu luyện, lão già ta không chịu nổi. Nghe được Nam Cung lão gia tử nói, Lục Trạch sững sờ, sau đó hắn không nhịn được cười lớn. Đúng là lão gia tử, hắn gật đầu cười, yên tâm đi lão gia tử, chúng ta sẽ ưu tiên cam đoan tài nguyên tu luyện của chính mình. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tả Khâu tầm sông. Đến lúc đó hẳn là có dư thừa hồng sắc quan đoàn, tầm sông A-di hẳn là có thể dùng. Nghe được Lục Trạch nói, Tả Khâu tầm sông mở to hai mắt, có phần kinh hỉ, thật. Sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi tăng lên, chương 2268, chuẩn bị trước nhìn thấy nữ nhi bảo bối nhà mình và mấy tiểu tử kia đều vượt qua nàng, trong nội tâm nàng ngoại trừ cảm thán ra, tự nhiên còn có chút thất lạc, bây giờ nghe Lục Trạch nói tự nhiên là vui vẻ. Lục Trạch mở miệng cười nói. Yên tâm đi tầm sông A-di, sẽ không, dù sao, Tả Khâu tầm sông tu vi không cao, chùm sáng hàng tinh cấp nhất hoàng đủ cho nàng tu luyện rồi. Hiện tại, hàng tinh cấp nhất hoàng chùm sáng, hắn đã cất giữ không ít, đạt được Lục Trạch cam đoan, Tả Khâu tầm sông cố nén vui mừng cười to, nàng đắc ý nhìn Lục Trạch, không hổ là con rể tốt. Nếu như không phải lão gia tử ở chỗ này, nàng khẳng định xông lên vỗ vai Lục Trạch. Nam Cung lão gia tử cũng vui mừng. Hắn và 11 lão gia hỏa dẫn theo nhân tộc phát triển 2.000 năm, hiện tại những lão gia hỏa kia chết thì chết, thương thì thương, cũng chỉ còn lại 4 người bọn họ. Có đôi khi, trong lòng của hắn cũng mỏi mệt, nhưng mà 4 người bọn họ không thể ngã xuống, chỉ có thể gượng chống. Nhưng mà bây giờ, hắn cảm thấy đời này đáng giá. Lúc còn sống, hắn có thể tận mắt thấy cường giả nhân tộc không ngừng tăng lên, nhân tộc đang không ngừng mạnh lên. Chuyện này là niềm hạnh phúc của hắn. Nam Cung Tỉnh, nàng hung dữ trừng Lục Trạch một chút. Hỗn đản này suýt nữa đã dỗ dành lão mụ cùng lão gia tử trói nàng lại đưa lên giường gia hỏa này. Tức giận, bầu không khí trầm mặc, Nam Cung lão gia tử mỉm cười nói, đã như vậy, chuyện này ngươi tự mình xem mà làm. Lục Trạch gật đầu cười, sau đó, đôi mắt Nam Cung lão gia tử sáng lên, hắn lại có một ý nghĩ. Nam Cung lão gia tử mỉm cười nhìn Lục Trạch, mở miệng nói, nếu nói như vậy. Vậy thì thông tri một chút đi, để võ giả tại khu vực gần đây đều chạy tới. Nam Cung lão gia tử bắt đầu suy tính, dị tượng của ngươi khẳng định sẽ mạnh hơn so với Tỉnh Tỉnh cùng Hòa Sa, loại cơ duyên này cần phải lợi dụng. Loại cơ duyên dị tượng này đối với mấy người Lục Trạch mà nói là không có gì, nhưng đối với cường giả phổ thông mà nói lại chỉ có một lần trong đời. Nghe được Nam Cung lão gia tử nói, Nam Cung Tỉnh cảm thấy đáng tiếc, sớm biết chúng ta cũng chậm thêm tầm vài ngày. Cũng thông tri một chút cường giả đến cảm ngộ dị tượng, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng gật đầu, đúng vậy, thật là đáng tiếc. Có lẽ, vẻn vẹn chỉ là dị tượng, các nàng có thể sẽ giúp nhân tộc tăng thêm không ít cường giả. Nam Cung lão gia tử nhìn thấy hai người khẽ nhíu mày, hắn mỉm cười trấn an nói, đột phá giảng cứu nước chảy thành sông, đây đều là khí vận của bọn họ, huống chi, lúc ấy số lượng cường giả tại Sĩ Hỏa Tinh Hệ cũng không ít. Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vốn cũng cảm thấy có phần đáng tiếc, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều, nghe được Nam Cung lão gia tử nói, các nàng cũng không nghĩ thêm chuyện này. Đối với ý nghĩ của lão gia tử, Lục Trạch sẽ không có ý kiến, hắn nhếch miệng cười một tiếng, không hổ là lão gia tử, trí tuệ siêu quần. Nam Cung lão gia tử nghe vậy, khóe miệng co giật, hắn luôn cảm thấy hỗn tiểu tử này nói như vậy có ý nghĩa không bình thường, hắn tức giận mở miệng nói. Ngày mai ta và lão từ còn có lão áo sẽ cùng hộ pháp cho ngươi, ngươi bây giờ cần phải chuẩn bị trước. Lục Trạch gật đầu, được, kỳ thật hắn cũng không biết cần chuẩn bị cái gì, dù sao hắn đến lúc đó cứ tu luyện là đột phá. Nhưng mà lão gia tử đã nói hắn chuẩn bị một chút, hắn cũng nên làm thêm chút gì đó. Sau đó, Nam Cung lão gia tử liền rời phòng, Tả Khâu Tầm xong thì lưu lại. Một mặt là bởi vì chuyện của nàng đã xong, một mặt khác là bởi vì ngày mai Lục Trạch đột phá, nàng sẽ ở nơi gần đó cảm nhận dị tượng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Chương 2269, cơ duyên thịnh yến cho nên dứt khoát cứ ở lại nơi này. Trưởng bối rời đi, đám người bắt đầu cá ướp muối, đến nỗi Tả Khâu Tầm xong, gia hỏa này có đôi khi còn tính trẻ con hơn cả bọn họ, nào có dáng dấp của trưởng bối. Lâm Linh tựa vào vai Lục Trạch, có phần chua chua, thật tốt, A Trạch cũng sắp đột phá đến hàng tinh cấp, ta còn cần thêm nửa tháng giấy. Nghe được Lâm Linh nói chuyện, Lục Ly bất đắc dĩ nói, Linh Linh tỷ, ngươi nói ra lời này cũng nên suy nghĩ tâm tình của ta và Alice, chúng ta còn cần hơn một tháng đấy. Alice nháy nháy mắt, vẻ mặt đầy mờ mịt. Nàng cũng không quan trọng, chỉ cần không chậm quá nhiều là được rồi. Nghe được mấy người thảo luận, Tả Khâu Tầm song mặt không đổi sắc nói. Ta cảm thấy các ngươi nên suy nghĩ tâm tình của người bình thường mới đúng, những lời này là người nên nói ra hay sao? Còn kém 10 ngày nửa tháng, như vậy những người bế quan mấy năm mấy chục năm mới đạt tới hành tinh cấp đỉnh phong gọi là cái gì? Lời này đều nói được, mấy tên này còn là người sao? Tốt xấu gì cũng phải giống người bình thường chứ. Tả Khâu Tầm Song cảm thấy trái tim thật đau, nghe được Tả Khâu Tầm Song nói vậy, đám người Lâm Linh lập tức cười cười xấu hổ, đã thành thói quen loại tốc độ tu luyện này. Các nàng cũng không biết người bình thường tu luyện là như thế nào. Đám người hàn huyên một lúc lại trở về phòng tu luyện. Lúc mấy người Lục Trạch tu luyện, trên mạng lan trong hư không biên cảnh đã sôi trào. Sơ Dương Quân sẽ đột phá hàng tinh cấp trên Sĩ Hỏa Tinh, cường giả ở gần Sĩ Hỏa Tinh nên sớm chạy tới Sĩ Hỏa Tinh. Tin tức này đã hấp dẫn vô số người chú ý. Sơ Dương Quân, hắn không phải mới đột phá hành tinh cấp hơn một năm sao? Bây giờ lại đột phá. Sơ Dương Quân tu luyện như thế nào? Ta một năm muốn tăng lên một chút cũng khó khăn. Ta muốn tự bế, cái này ai biết? Nếu không làm sao người ta là Sơ Dương Quân, mà ngươi chỉ có thể tự bế ở nơi này. Người với người chênh lệch cũng quá lớn, nhưng mà, chúng ta phải đi Sĩ Hỏa Tinh hộ pháp cho Sơ Dương Quân sao? Trên lầu là kẻ ngu à? Sơ Dương Quân đột phá còn cần chúng ta hộ pháp. Chỉ sợ ba vị thánh nhân cũng đã ở Sĩ Hỏa Tinh rồi, hẳn là chuyện dị tượng. Hai ngày trước Sĩ Hỏa Tinh không phải đã có dị tượng xuất hiện sao? Dường như là Tĩnh công tử cùng Hòa Sa công tử hai người đột phá. Cái này ta biết, lúc ấy bằng hữu của ta đang ở Sĩ Hỏa Tinh ngăn cản trùng triều, tu vi của hắn trực tiếp đột phá. Nguyên bản hai chúng ta tu vi giống nhau. Ta lúc ấy đã ăn hết chanh của tinh cầu, ngoa tao. Kiểu nói này, ta nhớ ra rồi, một năm trước Sơ Dương Quân đột phá hành tinh cấp tại Thần Võ Tinh, không phải cũng có dị tượng sao? Lúc ấy thế có không ít người đạt được cơ duyên, vậy còn chờ gì? Mau qua tới đi, ngày mai Sơ Dương Quân đã đột phá. Ha ha ha, ta đang ở trên Sĩ Hỏa Tinh, ta đã chuẩn bị tư thế chờ đợi Sơ Dương Quân bắt đầu, trong ngày mai, không ai có thể làm ta di động một bước. Ta đang ở trên phi thuyền, hiện tại đi hẳn là kịp, ngoa tao. Ta cách Sĩ Hỏa Tinh thật xa. Muốn đến cũng mất thời gian hai ngày. Sơ Dương Quân có thể đợi thêm hai ngày mới đột phá được không? Trên lầu, tỉnh lại đi, chớ ngủ giữa ban ngày. Ta cho dù chết cũng muốn chạy tới. Sơ Dương Quân nhất định phải chờ ta, thời điểm tin tức này vừa xuất hiện, đã có vô số bình luận xông ra. Đám người vô cùng chờ mong. Đối với bọn họ mà nói là một lần cơ duyên thịnh yến, tại Sĩ Hỏa Tinh, trong gian phòng một khách sạn, mấy người nghiêm cốc còn giật mình khi xem tin tức, bầu không khí có phần an tĩnh quỷ dị. Trầm mặc hồi lâu, khóe miệng Nghiêm Cốc giật giật, tên kia lại đột phá. Sandora ngồi trước mặt Nghiêm Cốc vẫn bảo trì nét mặt lạnh như băng, nói, chương 2270, nhanh mạnh lên Lục Trạch niên đệ cũng quá nhanh. Hạ Chi gật đầu, mở to mắt, vẻ mặt chấn kinh, đúng vậy, Lục Trạch niên đệ quá nhanh, lúc này mới hơn một năm, hắn đã sắp đột phá đến hàng tinh cấp. Đây chính là đột phá đại cảnh giới đấy. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đối mặt với thiên tài như vậy, có ai không giật mình? Nghiêm Cốc nhếch miệng cười một tiếng, nhưng mà chúng ta cũng có chỗ tốt, đến lúc đó có dị tượng, chúng ta phải nắm chắc thật tốt. Nghe được lời của Nghiêm Cốc, mấy đều nghiêm túc gật đầu, ưm. Trong một gian phòng khách sạn khác, Margaret tóc xám trong mắt xám đang ngồi khoanh chân tu luyện trên giường. Đúng lúc này, cửa gian phòng bị gõ vang, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, đứng dậy xuống giường, mở cửa. Ngoài cửa, Lý Thanh Vân và Elton đang kích động. Nhìn thấy Margaret mở cửa phòng ra, Elton vội vàng mở miệng nói, Margaret, ngươi mau xem tin tức, Lục Trạch Niên đệ sắp đột phá hàng tinh cấp. Nghe được lời của Elton, bên trong đôi mắt bình thản của Margaret lóe lên một tia ba động, đôi mắt mở to. Lại sắp đột phá rồi, Lục Trạch Niên đệ, đúng là quá lợi hại. Lý Thanh Vân cười khổ một tiếng, đúng là quá lợi hại, có ai ngờ được, hắn hơn 2 năm trước mới bước ra khỏi liên bang đại học, thời điểm chúng ta tổ đội làm nhiệm vụ, thực lực tên kia còn kém hơn chúng ta rất nhiều đấy. Nghe được Lý Thanh Vân nói, Elton cũng gật đầu, sắc mặt đắng chát, chỉ hơn 2 năm ngắn ngủi, bọn họ vừa tiến vào thuế phạm cảnh không bao lâu, mà Lục Trạch đã sắp đột phá hàng tinh cấp. Chênh lệch này không thể nói là không lớn, bầu không khí trầm mặc, Margaret lạnh nhạt mở miệng nói, trở về tu luyện đi, lần này hẳn là sẽ có dị tượng, chúng ta nên nắm chắc cơ hội tốt này. Từng người quen hoặc không quen Lục Trạch đều cảm thấy rung động trước tin tức này, hiện tại, Lục Trạch thì hoàn toàn không rõ ràng tình huống bên ngoài, hắn hiện tại đang cảm ngộ thần thông, tu vi đã đến cực hạn, ngày mai chỉ cần tùy tiện luyện một chút liền có thể đột phá, tất nhiên hắn đã nói xong với lão gia tử. Hắn sẽ đột phá vào ngày mai, hiện tại hắn cần cảm ngộ thần thông. Ngày thứ hai, buổi sáng, trong phòng. Lục Trạch khoanh chân ngồi ở trên giường, mở mắt, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện có không ít phi thuyền đang hạ xuống, đồng thời, hắn phát hiện trong căn cứ có không ít cường giả, không ít thần võ quân bắt đầu duy trì trật tự trong căn cứ. Hắn nhíu mày, hắn cũng hiểu đây là tin tức truyền ra ngoài. Đứng dậy xuống giường, Lục Trạch ra khỏi phòng. Alice đã chuẩn bị xong điểm tâm, mấy người vừa ăn xong điểm tâm, cửa gian đã bị gõ vang. Lục Ly đi mở cửa, phát hiện là Nam Cung lão gia tử, Lẫm Đông thánh nhân và thần võ thánh nhân. Ba người vào phòng, Nam Cung lão gia tử nhếch miệng cười một tiếng, A Trạch, chuẩn bị xong chưa? Lục Trạch gật đầu, chuẩn bị xong. Mặc dù hắn không cần phải chuẩn bị cái gì. Nhìn thấy Lục Trạch dáng vẻ tự tin, Nam Cung lão gia tử khẽ gật đầu, vậy ngươi đi đi. Chúng ta ở chỗ này hộ pháp cho ngươi, Lục Trạch vẻ mặt thành thật gật đầu, đa tạ ba lão gia tử, thần võ thánh nhân nhếch miệng cười một tiếng, có cái gì mà đa tạ, hảo hảo tu luyện, nhanh chóng mạnh lên là được rồi. Lục Trạch, hắn nghe thần võ thánh nhân nói thế, luôn cảm thấy mình giống như con lợn chỉ cần ăn no béo tốt là được. Hắn mỉm cười xấu hổ, nói, vậy ta trở về phòng, nhìn thấy Lục Trạch trở về phòng, Nam Cung lão gia tử nhìn sang đám người Nam Cung Tĩnh. Các ngươi cũng đi chuẩn bị đi, ba người bọn họ đã không có cách nào tăng lên, nhưng mà mấy tiểu gia hỏa vẫn có thể tăng lên, tự nhiên không thể để cho các nàng bỏ lỡ dị tượng lần này. Đương nhiên, Tả Khâu tầm song cũng giống như vậy. Mấy người gật đầu, cũng trở về phòng của mình. Lục Trạch đi vào phòng và ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt lại,